Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Tích Hương Tiêu. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 169: Vấn đề về đau đầu. Cái gọi là dị năng giả thật ra cũng không khác người bình thường là bao. Điều này Gia Minh đã sớm biết. Di chuyển trong phạm vi nhỏ, bay lượn trong khoảng cách ngắn, che đậy tầm nhìn trong nháy mắt, ngừng bước, ngừng nước thành băng, điều khiển ngọn lửa. Những dị năng này nói thì rất thần kỳ, đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người cũng có hiệu quả rất rung động. Còn đối với những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt như Gia Minh, ảnh hưởng tạo thành trên căn bản có thể bỏ qua được. Cho dù đối phương có dị năng thì cũng có thể xem như hắn mang theo một loại vũ khí lợi hại. Như vậy xem ra vẫn không khó đối phó. Vì vậy, trừ tự nhiên tiên hóa giả thực sự gần với siêu nhân trong truyền thuyết, thì khi chống lại với dị năng giả, Gia Minh cũng không sợ. Những dị năng giả thường phải huấn luyện nhiều hơn người bình thường một hạng mục là sử dụng tốt kỹ năng của bản thân mình. Nhưng mình lại có kinh nghiệm phong phú hơn so với đối phương. Trải qua huấn luyện cũng nghiêm khắc hơn, vì vậy không có chút thua kém nào. Sau khi biết được tin tức về Đông Phương Nhược, hắn đã âm thầm phân tích rất nhiều. Mấy trăm năm chưa chắc đã xuất hiện một tự nhiên tiến hóa giả, như vậy khả năng này có thể bỏ qua. Nếu như Viêm Hoàng giác tỉnh muốn cô ta đến để thăm dò mình, vậy thì chắc chắn cô ta sẽ có một loại dị năng nào đó đủ để phán đoán cấp độ, lực lượng của mình. Có khả năng nhất là cô ta có thể nhận định một người có dị năng hay không. Bởi vì Jim Cox đến để truy tìm tự nhiên tiên hóa giả, Viêm Hoàng giác tỉnh chắc chắn cũng sẽ tiến hành tính toán trên phương diện này. Chuyện nhà mình thì nhà mình biết, nhà mình rất rõ ràng tình huống của mình. Nếu như không có dị năng thì sẽ không sợ người khác dò xét. Song sau khi tiếp xúc với Đông Phương Nhược thì một phát hiện lại khiến cho hắn cảnh giác. Cả quá trình nói chuyện với nhau, đầu mình đau nhói 3 lần, có thể dự đoán là Đông Phương Nhược sử dụng dị năng đối với mình. Song đây cũng là một hiện tượng rất không hợp lý. Trực tiếp đọc được trí nhớ của người khác, hoặc là có thể nhìn thấy rõ ràng suy nghĩ của hắn, suy tính ra đường nhân quả, quá khứ, tương lai của người kia. Dị năng mạnh như vậy chỉ có thể gặp trong truyền thuyết, còn lực lượng về tinh thần trong thế giới thực thì lại rất mơ hồ. Tỷ như đoán được suy nghĩ đại khái của một người, xác định sự khác thường về tinh thần lực vốn có của con người, hoặc dùng trực giác để dò xét ra cấp bậc về lực lượng của đối phương. Một số dị năng này được xác định là có thể xuất hiện, mặc dù không biết là Đông Phương Nhược nắm những loại nào, nhưng có thể khiến cho người đau đầu trong chốc lát. Dị năng như vậy thật sự hơi buồn cười. Thay vì quy nạp vào hệ dò xét, còn không bằng xếp nó vào hệ công kích. Nhưng đương nhiên không phải Đông Phương Nhược tới để giết hắn, chỉ vì khá để ý đến lần nhức đầu này, và mình mới tới đây một lần nữa xem xét, hơn nữa cũng thử dò xét phản ứng của cô ta. Nếu như là lực lượng dùng để công kích về tinh thần đột nhiên khiến người ta nhức đầu, đúng là rất có hiệu quả. Trong thời khắc mấu chốt đủ để thay đổi cục diện trong lúc chiến đấu. Theo như báo cáo vừa rồi thì cô ta không phát hiện được điều gì trên người mình. Nhưng tại sao mình lại nhức đầu? Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên. Năm ngoái khi trên du thuyền tinh mộng. Lần đó ở trên du thuyền tinh mộng còn có một tên dị năng giả hợp tác với nguyên lại Triều Sang, có danh hiệu là Tự Hạ. Dị năng của hắn là dùng sương mù màu tím che mắt người khác trong nháy mắt. Lần đó mình cũng bị đau đầu trong giây lát. Song hiệu quả của chút đau đớn đó cũng chỉ khiến người ta càng thêm tỉnh táo, mà không làm ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu. Ký ức về lần đau đầu trước vẫn tồn tại trong đầu hắn. Mãi đến tận hôm nay, tình huống tương tự mới đột nhiên xuất hiện. Đời trước cũng từng đối mặt với dị năng giả, nhưng không xuất hiện tình huống tương tự. Điều này nói rõ rằng mình chỉ phát sinh phản ứng với một số loại năng lực. Rốt cuộc là tại sao? Dị năng giả thuộc tinh thần hệ luôn khá nhạy cảm. Chỉ họng súng và dự trán Đông Phương Nhược, hắn đang đợi chờ đối phương dùng dị năng phản kích để xác minh hiện tượng kia một lần. Song thời gian trôi qua, nhưng Đông Phương Nhược vẫn đè nén hô hấp, hoàn toàn không dám có động tác dư thừa nào. Tình huống khác thường trong đầu vẫn không xuất hiện. Mặc dù có được dị năng thần kỳ, nhưng cũng chỉ là cô bé non nớt chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Tình hình giằng co hơn 10 phút, nhà mình nhíu mày rồi chậm rãi thu hồi súng. Trong nháy mắt đó, cái trán nhăn lại vì sợ hãi của Đông Phương Nhược đột nhiên giãn ra. Mặc dù vẫn cảm nhận được sự sợ hãi từ ánh mắt cô, nhưng cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Trong bóng tối, cô vẫn lặng lặng ngồi. Sau mấy phút đồng hồ, dường như cảm thấy bóng dáng kinh khủng kia đã không còn ở trước mặt mình. Cô mới thử mở miệng ra, dò xét thở ra một hơi. Sau đó cô ôm ngực, bắt đầu hô hấp dồn dập. Ngã xuống giường, cô vươn tay ra, lục lọi trong bóng tối. Cuối cùng đè một cái nút khẩn cấp xuống. Mấy phút sau, tính cả bác sĩ, Lôi Khiếu Viễn, Đồng Phương Lăng Hải cùng một đám người tụ tập đến căn phòng này. Đồng Phương Nguyễn nghe nói, tìm đến cũng muốn vào trong, nhưng lại bị cha mình đuổi ra ngoài. Rốt cuộc thì nàng chưa được xem là thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Nửa giờ trước, tiểu thư Nhược Nhược mở cửa sổ thông ra sân thượng. Người bên dưới vẫn luôn canh gác, nhưng không phát hiện ra có người đi vào. Hình ảnh từ camera giám sát đã bị thay đổi. Cô ta đến như thế nào, đi như thế nào đều không ai biết được. Không hổ là người có thể đẩy lùi vô sát thủ. Ai rất khó tưởng tượng được cô ta là nữ nhân. Người đang kỳ thị giới tính đó. Cô ta đang cảnh cáo chúng ta. Trong tiếng bàn luận xì xào, chuyển qua chuyển lại qua tai mọi người là một tờ giấy có hình hoa tulip. Khi người đầu tiên bước vào căn phòng này, tờ giấy này đã được đặt trên ghế salon ở cạnh giường. Lúc này Đông Phương Nhược ngồi dựa vào đầu giường, vừa uống thuốc vừa miêu tả lại cảm giác khi đó cho mọi người hay. Tôi chỉ biết đó là một người rất kinh khủng. Cô ta ngồi trước mặt tôi chỉ cảm thấy lúc nào cũng có thể bị giết chết, rất đáng sợ, giống như một dòng nước xoáy. Tôi bị dọa sợ tới mức không dám động đậy, cũng không dám nói lời nào. Tôi có thể xác định cô ta không chỉ hù dọa. Nếu như không cần thiết, lúc nào cô ta cũng có thể xuống tay. Chờ đã, hình như tôi cảm thấy cô ta để lại một thứ rất kinh khủng trong phòng này. Khi cô ngập ngừng nói ra những lời này, trong nháy mắt cả gian phòng chìm trong yên lặng. Mấy vệ sĩ lập tức móc súng ra. Vài giây sau, có người do dự giơ tờ giấy trong tay lên. Ồ, thứ rất kinh khủng. Chẳng lẽ là cái này? Đây là thứ duy nhất cô ta để lại. Không phải là tờ giấy đó. Ngay cả khi không nhìn thấy, nhưng Đông Phương Nhược vẫn có thể xác định chính xác hành động của đối phương lúc này. Lắc đầu, cô chậm rãi giơ tay, chỉ về phía một chiếc tủ quần áo trong phòng. Hình như là ở trong đó. Hai vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau. Một lát sau, cẩn thận mở cửa tủ ra. Có vẻ đó cũng chỉ là một tủ quần áo bình thường. Hai người lấy từng bộ quần áo được gấp ngay ngắn ra. Một lát sau, một vật đang nhấp nháy xuất hiện trong mắt mọi người. Đó là một thiết bị điện tử dùng để tính thời gian. Là bom hẹn giờ, chỉ còn 2 phút, mọi người chạy mau đi. Là loại chưa từng nhìn thấy, không thể nào xác định được. Trong nháy mắt, cả căn biệt thự đều luống cuống. Tiếng hò hét ầm ĩ, việc sơ tán và phá bom được tiến hành đồng thời. Chỉ là người còn chưa đi hết thì đã có người đem bom ra, lái xe thể thao lao ra ngoài như bay, rồi vòng đến đằng sau núi nơi không có người nào. Sau 2 phút, từ trong biệt thự nhìn ra ngoài, ngọn lửa khổng lồ bùng lên giữa núi rừng, khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Có thể tưởng được, nếu như quả bom này nổ ngay trong biệt thự, thì sợ rằng mọi người ở nơi đây chưa chắc đã sống được 3/10. Trời ơi, cô ta thật sự muốn tuyên chiến với chúng ta sao? Nếu thật sự muốn giết người, thì cô ta đã hẹn giờ ngắn hơn mấy phút. Thời gian từ khi cô ta rời đi đến khi chúng ta phát hiện quả bom kia đã là quá lâu rồi. Nhíu mày, Ngô Khiếu Viễn phủ nhận dự đoán này. Còn nhớ sự kiện máy bay bị đặt bom lần trước không? Cô ta cảnh báo. Chúng ta đã nhượng bộ. Chẳng qua đây là lần đầu tiên cô ta thừa nhận công khai rằng mình và đứa bé tên cố nhà mình kia có quan hệ rất sâu. À, còn dâu nuôi từ bé sao? Đồng Phương Lăng Hải ở bên cạnh gật gật đầu cười. Như vậy có thể xem hoa tulip và vị tiểu thư dạng Tố Ngôn kia là một người. Nếu như chỉ là cảnh cáo để thị uy, thì hẳn vẫn có thể coi là biểu hiện thiện ý. Sau này nên dừng những điều tra bên ngoài. Chúng ta cần một đồng minh như vậy. Nếu như cô ta đủ thông minh, thì sẽ liên lạc với chúng ta vào thời điểm thích hợp. Dĩ nhiên có lẽ chúng ta có thể liên lạc được với cô ta rồi. À, hay là có thể thực sự thử một chút. Trong lúc những người đứng đầu đang nói chuyện, lúc này cả Đông Phương gia vẫn trong tình huống khá hỗn loạn. Xuyên qua đám người, Đông Phương Nguyện tìm kiếm bóng dáng mà mình mong đợi. Theo như anh trai nói, tiểu thư dạng Tố Ngôn vừa tới đây, để lại một quả bom, rồi sau đó lại biến mất không chút tiếng động nào. Thật là lợi hại. Có nhiều người bao vây như vậy mà vẫn có thể muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, còn để lại một quả bom. Đứng cạnh một cái bồn hoa, Đông Phương Nguyện đã tìm kiếm tới mệt mỏi, dùng hai tay chống cằm, lộ ra vẻ mặt sùng bái như thường lệ. Mặc dù sự giáo dục từ trước tới giờ khiến cho cô sùng bái lực lượng tập thể, nhưng nếu như năng lực của một người có thể đạt tới trình độ như vậy, vậy thì những thứ tập thể gì đó đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Tương đối mà nói, tên non nớt của nhà mình kia còn lâu mới đủ tư cách. Còn dâu nuôi từ bé của nhà mình quá là không biết xấu hổ rồi. Sau cảm giác sùng bái, sự oán giận cũng dần lên theo lẽ thường. Dậm chân xuống bãi cỏ, Đồng Phương Nguyện với tâm tình đã dần dần bình tĩnh lại, đi về phía biệt thự. Vừa mệt tháo mô hình ra, phải chứng minh mình càng lợi hại hơn hắn. Cô còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Chương 170, xung đột. Có một loại người, khi cảm thấy không vừa ý với cuộc sống hiện tại, liền nhớ lại diện mạo tốt đẹp và đơn thuần. Muốn thay đổi tất cả ở hiện tại, khiến cho cuộc sống càng thêm có quy luật và trật tự, trở nên lành mạnh và hoàn mỹ hơn. Nhà Hàm chính là một người như vậy. Khi ý thức được tình cảm thầm mến không bình thường đối với Gia Minh, mặc dù trong thời gian ngắn không thể quên đi được, nhưng cô hy vọng có thể trải qua đoạn thời gian này với cuộc sống càng có quy luật hơn, để cuộc sống càng thêm lành mạnh hơn. Đi học, tập luyện, làm việc, hết thảy đều được làm với quỹ đạo đã được sắp đặt trước, khiến cô không còn cơ hội để suy nghĩ đến những chuyện khiến cho cô buồn, thương cảm tới muốn khóc kia. Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, sau khi dạy học thì trở về căn biệt thự chỉ có mình cô ở, chuẩn bị đồ ăn theo tiêu chuẩn dinh dưỡng nghiêm khắc. Sau khi ăn xong thì ngồi xem tivi, thu dọn phòng, vừa hoạt động vừa kích thích tiêu hóa, sau đó tắm rửa, tập luyện yoga trong phòng theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, lại tắm lại thêm một lần, xử lý một số chuyện của trường lớp, rồi ngồi trên giường đọc cuốn sách cũ đã rất lâu rồi chưa đụng tới. Đúng 11 giờ thì tắt đèn đi ngủ. Tạm thời không nói đến thời gian trằn trọc trở mình sau khi tắt đèn, sáng sớm ngày thứ hai rời giường theo tiếng đồng hồ báo thức. Lúc ra cửa trời mới tờ mờ sáng. Ra ngoài trường ăn sáng xong, vào trường học cất đồ đạc, sau đó mang theo giá vẽ đi tới chòi nghỉ mát cao nhất ở sau núi. Từ trên cao này có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài trường. Ánh bình minh vàng rực xuất hiện ở phía đông. Bên dưới tầm mắt là những con đường nối tiếp và nhà cửa san sát. Trong con đường nhỏ nhỏ có một số ngôi nhà đã mở cửa. Trên sân thượng của những hộ gia đình có nam nữ đi ra đánh răng. Có người bán hàng rong đẩy xe điểm tâm sáng đang nghi ngút khói. Người bán hàng ở chợ bán thức ăn cũng đã bày hàng ra, cò kè mặc cả với những bà chủ gia đình đi chợ từ sớm. Học sinh cũng đã đeo cặp sách ra khỏi cửa. Năm ba người chào hỏi nhau hoặc là chạy bộ. Đây từng là cảnh tượng nhà Hàm thích nhất. Từng con hẻm nhỏ xen kẽ, ánh mắt nhìn qua vô số ngôi nhà nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng lại biến mất trong tầm mắt. Nhà cửa san sát ngăn cản toàn cảnh. Người vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng ở một mặt của ngôi nhà. Phía sau sân thượng thấp thoáng của một ngôi nhà là cửa sổ của một ngôi nhà khác. Có khi người thấy bóng người qua lại, hoa cỏ trên bề cửa sổ và cụ già đang tưới hoa cho nó. Nhưng một lát sau, người đó lại vào trong phòng. Cảnh tượng thế này rất kích thích trí tưởng tượng của người khác, hình dung về cuộc sống của mọi người, những gì bọn họ đã trải qua, việc vặt của bọn họ, giống như đang mơ ước về tương lai của bản thân mình. Hơn nữa bởi là vì sáng sớm, tất cả những người này đều thanh thản phân chấn, khiến cho tâm thần người ta rất thoải mái. Song cho dù như thế nào, bút vẽ vẫn chuyển động rồi lại dừng lại trên giá vẽ. Quanh chòi nghỉ mát có một số công nhân viên trong nhà trường đi ra tập thể dục buổi sáng. Một lát sau, rốt cuộc cô cũng phải dừng động tác. Bởi vì nơi tầm mắt cô dừng là chính là ngôi nhà của Gia Minh, Linh Tinh và Sa Sa đang ở. Ba bóng người thật nhỏ đang thân mật đi ra khỏi nhà. Cô cố gắng xem như không nhìn thấy, nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm được. Gấp giá vẽ lại, cô yên lặng ngồi trong chòi một lát, đến khi ba bóng dáng kia rời khỏi tầm mắt cô. Nhà mình đang đi trên đường, dường như còn quay đầu nhìn thoáng qua. Chẳng qua khoảng cách từ đó đến nơi này, ít nhất cũng phải 100 mét. Cô không cho rằng hắn có thể nào nhìn thấy mình. Ba người bọn họ ở chung. Tâm tình hôm nay bị phá hỏng, nhưng vấn đề không lớn. Sớm muộn cũng có ngày cô vượt qua cảm giác thương cảm này. Cô quyết định hôm nay sẽ không đi dạy, để khỏi phải nhìn thấy hắn, để hắn không thấy mình rồi đến chào hỏi. Nếu thời gian có thể hòa tan tình yêu vẫn bền không thay đổi, thì đương nhiên cũng có thể hòa tan thứ tình bạn không biết nên đặt ở vị trí nào giữa hai người. Nên để hắn hiểu quyết tâm mình, sau đó tình bạn giữa cả hai sẽ phai nhạt đi một cách tự nhiên sao? Mình không phải người mạnh mẽ, không thể yêu thì vẫn có thể làm bạn, là trốn tránh cũng được. Mình chỉ có thể làm như vậy để đối mặt với tình huống trước mắt. Chỉ là dường như trời cao cũng không muốn thành toàn cho dự định của cô. Rời khỏi phòng làm việc vào tiết thứ hai của buổi sáng, khi đi qua phòng giáo vụ, cô nghe thấy tiếng bàn luận ríu rít bên trong. Cố Gia Minh à, là một học sinh có vấn đề. Trận đấu vào ngày tù trường năm ngoái, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Thầy Kim à, không phải anh là chủ nhiệm của lớp nó sao? Nó thế nào? Đã sớm dựng lên phòng tuyến trong lòng, nhưng khi nghe thấy người khác nhắc tới Cố Gia Minh, cô vẫn vô ý thức dừng lại. Trong phòng giáo vụ lớn như vậy, một nhóm thầy cô đang tán gẫu, trong đó bất ngờ là có cả Hứa Mặt. Có lẽ là chính hắn đã mở đầu khi nhắc tới Gia Minh. Cố Gia Minh sao? Không có gì đáng coi trọng. Đi học luôn ngủ, thành tích căn bản là đạt tiêu chuẩn thì không thành vấn đề, nhưng thì luôn luôn không được điểm cao, đặc biệt nhất là thứ hai, ba, năm, nó đều xin nghỉ một tiết cuối. Bình thường gặp nó đều rất lễ phép, mở miệng ra là vâng thưa thầy, nhưng quay đầu đi nó liền làm theo ý mình. Dù sao thì tôi cũng không làm gì được nó. Tại sao có thể như vậy? Vậy cũng là quá ác liệt đi. Có thầy giáo ngạc nhiên nói. Không thể làm gì được, mọi người cũng biết đấy. Mặc dù nó họ Cố, nhưng dù sao cũng là người của hoàng gia. Khi đến gia đình thăm hỏi, cũng từng đề cập tới một vài vấn đề. Nhưng nghe nói cha mẹ nó đều đã mất, cho nên những bậc cha chú trong hoàng gia cũng không quan tâm tới nó. Ít được quan tâm, quản giáo cũng không đủ. Vì vậy mới có tính cách cổ quái, quái gở như vậy đi. Thật ra hoàng gia cũng thật sự không quan tâm tới nó, tôi nghe nói như vậy. Lần đầu tiên tôi thấy một đứa bé có tính cách như vậy. Một thầy giáo khác cười nói. Chẳng qua nói không chừng bị tính cách như vậy, tương lai trái lại là được nhiều cô gái yêu thích nha. Không phải là trong xã hội bây giờ có câu nói rằng đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu sao? Làm sao có thể chứ? Một cô giáo khác cười phản bác. Thầy Kim Kỳ cười nói. Chưa biết chừng cũng thật sự là như vậy. Mọi người biết không, quá nửa số bài tập của hắn đều là do cô bé ngồi cùng bàn làm giúp. Ngồi cùng bàn với nó chính là cô bé học sinh người Nhật tên là Nguyệt Trì Huấn. Chỉ cần là thầy cô giáo đã giảng dạy ở lớp 10, bàn 6 đều khắc sâu dung mạo của Huấn. Không thể nào đâu. Tại sao là không thể? Bài tập hôm nay của nó vẫn ở đây này. Để tôi tìm xem, sau đó sẽ đối chiếu với bài của Nguyệt Trì Huấn. Để chứng minh tin tức của mình thú vị, thầy Kim hăng hái bừng bừng tìm kiếm bài tập. Một lát sau liền bắt đầu đọc hai bài tập của hai người lên. Thật sự nha, nam sinh sẽ không viết chữ đẹp như vậy được, hơn nữa chữ viết rõ ràng còn có dấu tiếng Nhật. Tại sao có thể như vậy được? Không phải là lần họp trước có nói sẽ xử lý mấy cậu học sinh cá biệt ư? Tôi cảm thấy rằng đúng vậy, cử chỉ trước này của nó thực sự là hơi ác liệt. rất khó phân tích ra một lý do gì. Sau khi đọc xong, một nhóm người bắt đầu nói về việc này. Thầy Kim kia lại chỉ lắc đầu. Không được, chuyện này không tốt lắm đâu. Dù sao cũng phải nói thân phận mấy đứa nhỏ kia khá là nhạy cảm. Nếu như bọn chúng không làm việc gì vượt qua giới hạn, hơn nữa xử phạt bình thường, thì cô Trương đã làm rất nhiều. Cô ấy đã nói cố gia mình kia không ít lần. Mỗi lần không phải là cố gia mình sẽ nói, thưa cô, lần sau em không dám. Rồi khi quay đầu đi, chuyện đâu là hoàng đấy đó sao? Chuyện này, nghe nói cô Trương là sư tỷ ở võ quán của nó mà. Có người nói như vậy đó. Cô giáo Trương, cô ta sẽ không thích nổi thiên vị trong chuyện này chứ. Bên trong đang bàn luận ồn ào, Nhà Hàm yên lặng xoay người rời đi. Hứa Mặc cũng vừa quay đầu, dường như nhìn thấy bóng dáng trong lòng, nhưng đến khi đuổi ra thì khắp nơi đều không thấy ai. Trong lòng nhớ lại những lời bàn luận về gia mình cùng những người đó. Cô đi lên khu dạy học ở đối diện. Khi lên lầu 2, cô không nhìn được, liếc mắt nhìn vào cửa lớp 10, bàn 6. Huân xinh đẹp trang nhã, đang cầm bút ghi chép. Còn cố nhà mình đang gục xuống bàn, ngủ như thường lệ. Nhìn tư thế ngủ khá là gai mắt kia, Nhà Hàm đột nhiên cảm thấy tủi thân. Lúc này là thời gian sắp tan lớp. Thầy giáo đã giảng bài xong, đang cho học sinh làm 2 bài tập. Cô bước vào như bị thần xui quỷ khiến. Cố nhà mình, ngủ đủ chưa? Nếu như theo tính toán thời gian ngủ của những thanh thiếu niên bình thường, thì nhà mình rất thiếu ngủ. Tối qua, sau khi cảnh cáo Viêm Hoàng giác tỉnh xong, hắn lại phát hiện ra một số chuyện khá khó giải quyết. Bởi vì những chuyện này cũng hơi gấp gáp. Một mình hắn sưu tập tình báo và các loại thông tin. Sau đó sửa sang, tổng hợp xong thì đã gần tới sáng rồi. Việc này là vì lo trước để khỏi họa. Mặc dù bận rộn cả đêm, đối với người có tinh thần và thể lực đang tràn đầy như hắn thì cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhưng nếu như đến trường học mà có thể ngủ thì đương nhiên phải ngủ bù. Đồng thời trong lòng cũng yên lặng phân tích các tình huống. Nhưng lúc này giấc ngủ không được xem là quá quen thuộc này lại bị đánh thức. Đi học chỉ biết ngủ thôi, dạy mãi mà không sửa. Nhờ người ta chép bài cho em thì không sao, em còn nhờ người ta làm cả bài tập hộ. Cô ta có thể giúp em cả đời được không? Không biết tại sao, từ sau khi biết nhà mình linh tinh và xa xa ở cùng với nhau, hiện giờ Nhà Hàm cũng cảm thấy giữa hắn và Huân cũng hơi mập mờ. Lúc này cô có cảm giác đặc biệt tức giận. Xin lỗi cô, lần sau em không dám. Mỗi lần đều chỉ biết nói câu này. Ngày mai giao bài kiểm tra cho tôi. Còn nữa, mỗi ngày sau khi tan học đều phải quét dọn phòng giáo vụ. Một tuần. Sao? Trợn mắt há mồm nhìn Nhà Hàm. Chỉ là cô đã xoay người đi ra ngoài trước. Tất cả học sinh trong lớp đều nhìn hắn với vẻ hà hê. Nhà mình đuổi theo. Dạ thưa cô, em có chuyện muốn nói. Thứ ba và thứ năm thì không sao, nhưng hôm nay là thứ tư, em muốn xin nghỉ. Vẫn đang trong thời gian lên lớp, ngoài hành lang không có ai. Nhà mình đi theo sau Nhà Hàm. Biết cô vẫn đang tức giận, nên hắn cũng không nói quá thân mật. Tôi không nghe lý do. Chuyện này. Gia Minh thở dài. Em và Linh Tinh thay phiên nhau nấu cơm ở nhà, mỗi người một ngày. Hôm nay thật sự không được, em không đi quét được. Nghe Gia Minh nói ra thẳng thắn như vậy, trong lòng Nhà Hàm lại chua xót. Em và cô ấy thay nhau nấu cơm, cùng sống, cùng lên giường. Em có biết chị giúp em gánh vác bao nhiêu thứ không? Những người kia nói sau lưng chị thế nào em có biết không? Cắn chặt môi dưới, Nhà Hàm bước nhanh về phía trước. Em cứ thử không quét đi. Chị biết em mà, chị đang cố tình gây sự. Chị cố tình gây sự đó, em giết chị đi. Ánh mặt trời rất gay gắt, sau đó hai bóng dáng quyết tuyệt từ trong phòng học bước ra bãi cỏ. Từ sáng hôm nay, bụng xa xa bắt đầu đau âm ỉ. Thời gian hành kinh đã qua vài ngày, hơn nữa thân thể mình thì vẫn rất tốt, vốn không nên xảy ra tình huống thế này. Có lẽ vì tối hôm qua rời giường quá nhiều lần. Từ khi biết được một mặt vẫn được che giấu của Gia Minh, thỉnh thoảng hắn ra ngoài vào buổi tối rồi không trở lại. Cô và Linh Tinh cũng có thể hiểu được. Đương nhiên, hiểu là một chuyện, trong lòng vẫn luôn lo lắng. Lĩnh vực Gia Minh có liên quan đến là một thế giới lúc nào cũng có thể gặp súng đạn, gặp phải tình huống sống chết. Rất nhiều lúc các cô đều cho rằng đó quả thực chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng mỗi khi Gia Minh ra khỏi nhà một cách thần bí, trong lòng luôn có đủ loại suy đoán, khiến hai người rất sợ. Có một buổi tối, cô nói đùa với Linh Tinh rằng, mỗi lần Gia Minh ra ngoài mà không nói gì, không phải là gạt các cô để đi gặp tình nhân chứ. Có lẽ là Huân, có lẽ là một cô gái xinh đẹp nào khác. Linh Tinh trả lời, cho dù hắn thật sự đi gặp tình nhân thì vẫn tốt hơn, ít nhất sẽ không gặp hiểm nguy. Đối với khả năng Gia Minh có thể chết ở bên ngoài, các cô càng tình nguyện muốn tiếp thu khả năng Gia Minh đi ra ngoài gặp tình nhân hơn. Đương nhiên nói thì nói như vậy, nếu Gia Minh thật sự đi gặp cô gái khác, cô và Linh Tinh dĩ nhiên sẽ không vui vẻ mà chịu đựng. Cũng vì như vậy, mặc dù không nói ra, nhưng tối qua Xa Xa đã ngồi xuống giường uống nước hơn 10 lần. Có lẽ vì vậy mới bị cảm lạnh. Tiết học cuối của buổi chiều, cô xin nghỉ học để về nhà uống thuốc, thuận tiện giúp Gia Minh nấu ăn luôn. Lúc đi qua đầu phố, có vẻ lại xảy ra xung đột. Người của Vịnh Thịnh Bang và người dân ở bên này đang đối lập với quy mô lớn. Lần này xem ra hai bên đều rất tức giận. Chưa biết chừng sẽ thật sự đánh nhau. Cư dân bên này bắt đầu kích động quần chúng, mà người của Vịnh Thịnh Bang cũng không ngừng tụ tập đến. Căn bản là đã che kín cả đầu phố này. Đến đây, có giỏi thì chém tao đi. đừng tưởng rằng tao sợ chúng mày. Mày đừng có ồn ào, còn mẹ nó, coi chừng tao giết cả nhà mày. Có giỏi thì xông lên đây đi. Cho rằng tao không dám sao? Tâm điểm giằng co vẫn là do nhóm người A Thủy bên này cầm đầu. Trong đó có một nhóm người cầm vũ khí gậy gộc, đang hồ hồ hét hét. Xa xa đương nhiên đã thấy trường hợp như vậy không ít. Sau khi mắng chửi nhau một lúc thì sẽ có người bắt đầu động tay động chân. Không muốn bị dây dưa, cô chen chúc đi dọc theo lề đường, đang muốn đi qua khu dân cư ở bên kia. Một bà lão vừa thu dọn hàng quán ven đường ở cách đó không xa, bị đè ngã xuống giữa đám người. Xa xa dừng lại giây lát rồi vội vàng chạy qua. Lúc này cô cũng không phát hiện ra. Mấy người đứng lẫn trong đám người kia, khi thấy cô xông đến, liền quay sang trao đổi ánh mắt với nhau. Bà đi đường không nhìn sao? Chèn chút cái gì, còn không mau đi. Không thấy ở đây sắp đánh nhau rồi sao? Mấy đồ vật rơi xuống đất, bà lão kia muốn cúi xuống nhặt, thì là bị một người đẩy đi. Sau đó đã lên xe của bà lão. Lập tức chiếc xe bị đổ nghiêng xuống đất. Một tên tiếp tục ra tay, thì xa xa đã lao lên, đẩy mạnh hắn ra. Mày muốn làm gì? Bà lão, mày cũng đánh sao? Đánh mày cũng không sao. Mắt thấy có người động thủ, tên vừa bị đẩy ra kia cầm một cây gậy lên rồi lao đến. Sau đó bị xa xa bắt được cổ tay, là bị đá lùi trở lại. Cùng lúc này mấy người ở bên cạnh cũng xông tới. Hơn 10 phút sau, Gia Minh đi qua chỗ này, trong miệng còn đang ngậm một cây kẹo mút của Linh Tinh cho hắn. Trong tầm mắt hắn, một cuộc hỗn chiến đã nổ ra, tình huống không thể nào dàn xếp được. Lại nói lúc này tâm tình hắn đang khá buồn bực, là vì quét phòng giáo vụ sau giờ tan học. Lúc này hắn đã về nhà, dĩ nhiên sẽ không quét. Thực ra tình huống khá rõ ràng, nhà hàng cố tình gây sự, nhưng hắn lại không thể nào nghĩ ra biện pháp gì. Thực sự đánh cô một trận hoặc là giết cô ư? Nếu như bạn bè chỉ đơn giản như vậy, thì có lẽ kết bạn cũng không còn ý nghĩa gì. Thỉnh thoảng khi Linh Tinh và Xa Xa tê tháng cũng sẽ cố tình gây sự, hắn cũng không còn cách nào. Mấy người đuổi đánh nhau dọc theo con phố, hỗn loạn tới mức không thể nào tách ra được. Người đi đường và xe cộ đều tránh rất xa. Chẳng qua trận chiến như vậy trong mắt Gia Minh là có vẻ khá buồn cười. Thở dài, hắn chèn chút đi qua từ bên cạnh. Đánh đi, đánh đi, đánh đến tất cả đều chết là tốt nhất. Chỉ là vừa đi được nửa đường thì đã có người chạy tới chỗ hắn. Đó là A Thủy. Hắn bị thương ở tay, vẻ mặt cũng khá lo lắng. À Minh à, em chờ một chút đi. Chuyện gì vậy anh Thủy? Là Xa Xa, vừa rồi cô ấy bị thương, bây giờ đã được xe cứu thương chở tới bệnh viện rồi. Bịch một tiếng, một cây gậy gỗ vụt mạnh về lưng Gia Minh, sau đó bị trực tiếp đánh gãy thành hai khúc. Tên vừa xông lên cũng bị bắn về đằng sau, máu tươi và răng cửa văng ra tung tóe. Gia Minh vội thức vung một quyền về đằng sau rồi thu tay nhanh như chớp. Kẻ bút từ miệng hắn rơi xuống đất. À, chuyện đó em đừng quá lo. A Thủy ấp úng nhìn ánh mắt đã trở nên hơi đáng sợ của Gia Minh. Xa xa bị thương ở tay,

hắn ta phụ trách dạy bảo những kỹ thuật theo dõi cho đám người đó. Còn bản thân Lê Vĩnh Thịnh phải xuất tiền mua về những thiết bị quan sát tiên tiến. Đồng thời hắn ta còn tùy tiện phát tiền tiêu vặt cho những người trong bang giúp đỡ hắn. Đều là những con số dài dằng dặc tính bằng ngàn vạn. Mọi người lăn lộn là vì cái gì? Không phải là vì kiếm tiền hay sao? Cái cách hắn tiêu tiền như nước này chẳng mấy chốc đã khiến hắn trở thành nhân vật trung tâm của Vĩnh Thịnh bang. Hơn nửa đời người ở trong giới hắc đạo tại giang hải này có thể đạt tới vị trí như hiện nay, Lê Vĩnh Thịnh đương nhiên không phải tay mơ. Hành vi của James rất nhanh đã khiến cho ông ta cảm nhận được đằng sau người này nhất định có một thế lực vô cùng to lớn đang che chở. Ngay từ ban đầu hắn đã cố ý tiếp cận mình và sau đó lợi dụng Vĩnh Thịnh bang để hắn đạt được mục tiêu của hắn. Bởi vì tình huống như vậy, ông ta cũng không lo đối phương có mưu đồ gì với Vĩnh Thịnh bang. Trong lúc James lợi dụng ông ta, mà con gái của Liệu Chính là có liên quan rất lớn, ông ta cũng tìm cách lợi dụng lực lượng hùng hậu của đối phương để tiêu diệt cái gai trong mắt là Sa Trúc bang. Tuy nhiên, điều khiến cho Lê Vĩnh Thịnh cảm thấy vô cùng kỳ lạ là trước đó đã nói qua, nếu như cần thiết phải bắt trói luôn Liệu Hoài Sa. James cũng không có bố trí chính thức nào, là còn 5 lần 7 lượt cường điều về kẻ thù trong bóng tối. Thời gian càng dài, Lê Vĩnh Thịnh càng cảm thấy bất an. Nếu như đằng sau Liễu Hoài Sa không có người mà James còn đang tìm kiếm, bản thân không phải là đã làm một việc công cốc hay sao? Cũng vì điều này, ông ta mới âm thầm ra lệnh cho hai tên thủ hạ bắt trói Liễu Hoài Sa, muốn cho mâu thuẫn càng sớm trở nên căng thẳng hơn. Chỉ là ngay lúc này, bất kể thế nào ông ta cũng không thể ngờ được sự suy tính cẩn trọng này của mình sẽ tạo ra một kết cục thế nào. Sao? Cô gái tên Liễu Hoài Sa đã bị đánh, còn phải nhập viện. Đúng như vậy, có hai tên thành viên của Vĩnh Thịnh bang đánh cô ta, hình như là muốn bắt trói luôn. Chúng tôi vốn muốn ra tay ngăn nhưng không kịp. Cô ta đã ôm lấy bụng té ngã. Hai tên kia thấy như vậy cũng bỏ ý định trói cô ta. Hình như đã nhận được lệnh không được làm hại tiếp cô ta. Từ sinh mệnh của thiếu nữ xem ra, có thể chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, còn con thôi. Nhưng sau khi sự việc phát sinh, là đồng thời làm chấn động mấy nhân vật lớn, rồi sau biên hóa trở thành cúc dạo đầu của một sự kiện kinh thiên động địa. Nếu như xa xa mà biết điều này, cũng không rõ liệu cô ta... Trong lúc hoàng hôn đang dần buông xuống, ở tại biệt thự của Đông Phương Gia, Lôi Khiếu Viễn và Đông Phương Lăng Hải cũng nhận được báo cáo của cấp dưới, cũng đều ngẩn người ra mấy giây, nghĩ đến những ảnh hưởng kéo theo của nó. Vậy cô gái đó hiện giờ ra sao rồi? Nghe nói đau bụng rất dữ dội, vừa đến bệnh viện đã được đưa vào phòng mổ ngay. Bây giờ đang còn phẫu thuật, bởi vì bệnh viện đó không cài người của chúng ta, cho nên từ giờ đến trước khi bác sĩ rời khỏi phòng mổ, chắc chắn sẽ không có tin tức gì mới. Nhưng có điều, hình như không liên quan tới cô đánh do người của Vĩnh Thịnh bang đánh ra. Hình như do cô ta có bệnh từ trước rồi. Được rồi, các người tiếp tục lưu lại bệnh viện theo dõi đi. Tôi muốn mình là người đầu tiên biết rõ về tình hình của cô gái này. Đặt ống nghe xuống, Lôi Khiếu Viễn và Đông Phương Lăng Hải đối với việc đối diện với nhau. Rồi sau giây lát, cả hai cười gượng. Đông Phương Lăng Hải lắc lắc đầu. Chuyện này rồi sẽ phiền phức lớn đây. Tôi thà để cho cô bé đó bị bắt cóc luôn đi. Sau đó người của bọn ta trực tiếp tới cứu cô bé ra. Vấn đề sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lôi Khiếu Viễn cũng gật gù đầu. Tuy clip quá nhạy cảm, chúng ta còn chưa kịp dò xét thì cô ta đã đặt bom hẹn giờ để cảnh báo. Có thể nói cho tôi biết tại sao cô gái đó lại đột nhiên đau bụng dữ dội như vậy? Chắc không phải là đau bụng từ tháng chứ? Bà xã tôi cũng thường như vậy. Mai cũng từng có một lần có thai ngoài tử cung trước khi có thai tiểu lộ. Đồng Phương Lăng Hải dùng dũng vai nhìn vào mắt của Lôi Khiếu Viễn hai giây. Lúc đó cô ấy mới 17, tôi 18. Đều là lúc chưa biết gì. Cô ấy suýt chết. Thế nào, có cảm thấy giống với tình của gia mình bây giờ không? Nhưng bây giờ hắn lợi hại hơn tôi. Một trai hai gái mà có thể sống hòa thuận tới mức độ này, tôi chưa thấy được mấy người. Có thai ngoài tử cung. Còn mẹ nó, ông còn lấy chuyện nguy hiểm như vậy để nói đùa ư? Lôi Khiếu Viễn lắc lắc đầu phá lên cười. Nếu như đêm nay con bé đó xảy ra chuyện gì, có lẽ là thành phố giang hải này sẽ máu chảy thành sông.